Chương 201, chết. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc sinh hoạt đã đạm nhiên đồng học sinh nhật vui vẻ hôm nay đổi mới hoàn tất xù áp áp. Nó tay trái rất nhanh, nắm tay giống như một bóng chuyền cao thấp, hướng cùng với chính mình mặt đất dưới chân dùng sức nện xuống phía dưới phụ không một kích nó bốn phía thổ địa kể cả người chơi cùng nhau trôi dạt đến giữa không trung. Không đợi những thứ này người chơi rơi xuống đất, quả đấm của nó dường như giống như sao băng quét những thứ này ngoạn ra trên người, đưa bọn họ dường như bóng bàn giống nhau đánh bay. Liên tiếp hơn vạn, thậm chí đạt tới 2 vạn điểm tổn thương chữ số là những thứ này người chơi sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn, thân thể của bọn họ hất ra thật xa, thậm chí, đầu trực tiếp đập vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời hốc vỡ toang, hồng bạch vật điên cuồng tràn ra. Ở bộ đội của chúng ta trung điên cuồng quét sạch một tuần sau, lộ cơ lại ánh mắt chuyển hướng về phía chiến hỏa đoàn đội bên kia. Lúc này, hai cái đoàn thể ma đạo sĩ người chơi một lần nữa tập kết, hướng về phía nó phát động một lớp băng tỷ hệ nở thuật. Chỉ tiếc, những thứ này băng tỷ hệ nở thuật uy lực ngược lại là phát huy, từng cái hơn 1.000 điểm tổn thương khiến người ta nhìn xác thực đã nghiền, chính là chậm lại mặt trái trạng thái bị toàn bộ miss rớt. Kỳ thực, đây cũng là tuyển cận hôm nay bất đắc dĩ, mặc dù một thân trang bị thêm khá cao mà pháp tất chúng S.U.E.T.E. Thế nhưng đang đối mặt cái này phẩm cấp cùng đẳng cấp siêu cao bán thú nhân thời điểm, khống tràng hình chiến vũ uy lực không hề có một chút nào phát huy được. Bất quá, lộ cỡ lệ ngày hôm nay ngược lại là chơi điên rồi, vọt tới chiến hỏa người chơi sau đó, tốt một trận điên cuồng làm lại nhiều lần, huyết tinh xuyên qua là sử xuất 5 lần. Phù không một kích cũng đánh ra 2 lần ta thừa dịp người này cừu hận đại loạn, cắt ra khỏi Lạc Vân cung ở trên người của nó liên tục quét ra mấy mũi tên, mỗi một mũi tên thương tổn đều ở đây 1000 điểm tả hữu, cái này biểu thị ta đủ để phá vỡ phòng ngự của nó. Dực Phong nhìn cực kỳ kinh ngạc, ca, ngươi cầm cung cư nhiên đều có thể phá vỡ nó vật phòng, đây cũng quá ngưu bức đi ta cười cười, sau đó đem Lạc Vân cung thuộc tính phát đến rồi bộ đội tần đạo bên trên Lạc Vân chi cung phẩm cấp. Bạch ngân cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 350-550 phụ gia điểm số, lực lượng 70 mẫn tiệp 90 thể chất 70 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 80 đề thăng 1% trì trệ tỷ lệ hán. Nhìn mục trường khẩu nốc, ngoa tạo, so với ta cung như bức hơn nhiều. Ta vẫn là 40 cấp bạch ngân cung đây, cái này trên thị trường. Cung loại vũ khí quá ít ta không nói 2 lời đem cung đưa cho hắn, đến, thay đổi đi Dực Phong tại chỗ mắt tròn váng, ca, ta làm sao có thể ta đưa tay đoạt lấy hắn cung, đừng nói, cái chuôi này 40 cấp bạch ngân cung thuộc tính cũng không tệ, giải phong thuộc tính đuổi 2 cái vật công 30, ta trang bị sau đó, lực công kích cũng sẽ không ngâm nước nhiều lắm. Hả, tiểu tử ngươi cầm cái này cung dáng vẻ đẹp trai hơn ca rất nhiều được. Sẽ đưa cho ngươi đi Dực Phong sau lưng những cái này cung nỗ thủ nhóm từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này cung thuộc tính tất cả mọi người thấy được, khá cao đẳng cấp cùng phẩm cấp cùng với bạo mạnh giải phong thuộc tính đủ để cho nó trở thành trước mặt sệ vở China hot nhất trường cung một trong, giá cả chí ít đã ở 15 vạn nhân dân tệ tả hữu, ta cư nhiên đang khi cười nói đưa cho Dực Phong. Kỳ thực, thiên biết ta đây là ở thu mua lòng người, trường cung đối với ta mà nói chỉ là phó thủ. Ngẫu nhiên thả diều thời điểm cần dùng đến, chỉ cần lực công kích không phải quá thấp là được, mà cung tiễn thủ thì lại khác, đây là bọn hắn mệnh. Dực Phong cầm lấy trường cung, trọng trọng gật đầu, các huynh đệ, biết ta là cái gì muốn tìm nơi nương tựa phi ca đi nguyên nhân không giải thích Lạc Lam không lời nói, ngươi chính là giải thích một chút đi. Lô cơ lệ cuồng bạo như cũ đang kéo dài, ta đã cắt ra khỏi dao găm, rất nhanh đi qua. Hiện nay bộ đội của ta giờ TS chỉ có 35%, cùng chiến hỏa đoàn đội hầu như ngang hàng, rơi xuống vật thuộc sở hữu còn không rõ xác thực. Diệp Phong cùng ta chạy song song với, một đôi như chim ưng mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, tiểu tử, là ta đánh giá thấp ngươi, thật không nghĩ tới ngươi một mực đều là đang giả heo ăn thịt hổ. Ta cười cười nói, Phong ca, đừng nói khó nghe như vậy, lấy cá tính của ngươi, nếu như ta không phải trang bước. Ngươi bằng lòng dễ dàng buông tha ta, buông tha phi phàm sao? Diệp Phong lạnh lùng cười, tuyệt đối sẽ không. Vậy không phải, cho nên, hai ta trong lúc đó mới có ngày hôm nay. Diệp Phong cũng sẽ không nói, cùng ta so với lấy tinh thần vọt tới lỗ cờ lệ phía sau, vũ khí trong tay toát ra gần như giống nhau hào quang màu đỏ càn khôn một kích đâm lưng 8043, 80492 chúng ta bèn nhìn nhỏ cười, Diệp Phong cái này lao ra lực công kích thật không phải là đáp. vẫn là mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong ánh mắt lúc này có chút phức tạp, ta có thể cắt ra ánh mắt kia, bên trong có cam thủ, có thưởng thức, vừa đành chịu. Hắn yêu thích ta là nhân tài, chỉ tiếc ta cũng không phải vật trong ao, cho nên hắn mới có thể bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ một cái trong đoàn đội, tướng tài có thể có vô số cái, mà xuất tài chỉ có thể có một, cho nên, hắn cũng hận ta, khắc cốt ghi xương hận. Loại này hận không giống với thù giết cha, đoạt thê chi hận, chỉ là một loại đã sinh du hà sinh lượng tựa như cừu hận. Lúc này, vô số điểm sáng màu trắng theo huyết chiến chi cốc lối vào mà đến, hơn nữa, không ít quang điểm trong lúc đó xảy ra nghiêm trọng và chạm. Xem ra, có chút đồng học đã không kềm chế được kích động trong lòng, cùng mặt khác một ít đồng học xảy ra mập mờ thịt thể tiếp xúc. Mà chúng ta tình huống của bên này lại như cũ rất hòa hài, Diệp Phong cũng tốt, ta cũng được, còn có bí mật trong góc vô thanh vô tức chắc Vân Phi. Chúng ta mấy cái này, mỗi người đoàn thể nhân vật thủ lĩnh đều ở đây ẩn nhẫn, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp bạo phát. Trong lòng đã không có thổn thức cùng cảm khái, chiến trường giả tưởng ở trên thành bại được mất trọng yếu phi thường, bởi vì nó tùy thuộc đồ đạc quá nhiều, mấy thứ này, có quan hệ quyền lợi, có quan hệ vinh lục, có quan hệ sinh tử, có quan hệ tồn vong. Rất nhanh, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Nhất Lộ Phong Trần mấy người cũng gia nhập đến rồi vây giết lộ cờ lệ trong hành động. Tiểu Tĩnh như trước cực kỳ dũng mãnh, ngược lại đã bị lộ cờ lệ ngủ một lần, nàng đơn giản chẳng ngó ngàng gì tới, trường kiếm trong tay ở gãy của nó bên trên liên tục huy động, chém ra một cái lại một cái thiên vị chữ số. Nàng, là ở tràng số lượng không nhiều lắm có thể phá vỡ lộ cờ lệ cái kia cao không thể chạm vật phòng người chơi, cho nên cũng đã thành trọng yếu hỏa điểm một trong. Còn như mấy đại đoàn đội ma đạo sĩ, dùng một câu nói, vậy gọi quân lính tăng giã. Lộ cơ lệ thằng nhãi này rảo hoạt mà tàn nhẫn, nó đến mức chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt những thứ này đối với mình uy hiếp lớn nhất người chơi, cho nên ma đạo sĩ người chơi tuyệt đại đa số đều bị nó giết chết, cực kỳ cá biệt đầu thông minh phản ứng nhanh nhẹn chiếu phương bốc thuốc, học chiến hỏa khoản nợ nam cùng kiếm ca Vân Phong bộ dạng chạy mất. Vì vậy, hiện nay có thể có coi như cũng chính là chúng ta mấy cái này bạo lực thêm điểm, đỉnh trang bị ra thân siêu cấp người chơi. Hồng Diệp, âm thầm vọt tới. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lộ cơ lại, cũng không dám nữa xem chúng ta, thời khắc này mọi người tính khí đều áp chế, hắn một ánh mắt phiêu hốt vô cùng có khả năng phát sinh huyết án. Nhất Lộ Phong Trần mặc dù đã sớm đi qua trong miệng của ta biết Hồng Diệp bị xúi dục chuyện thật, thế nhưng cái này ghét ác như cừu hài tử như cũ phẫn uất không nớt, một đôi mắt bốc lửa, trong tay mưa rào chiến kích lập tức đều có thể một cái đâm trọn Hồng Diệp trên cổ họng. Ta tâm lý có chút mơ hồ làm đau. Không khỏi hồi tưởng lại mình làm tiêu thụ quản lý Tuế Nguyệt, đã hơn một năm trước đây, ta trong bộ môn có một cùng Hồng Diệp cực kỳ tương tự chính là án lệ, người huynh đệ kia chịu không nổi chúng ta đối thủ cạnh tranh mỹ nhân kế mê hoặc, đi ăn máng khác đi đối phương công ty, trước khi đi, ta đã từng tìm hắn nói chuyện, mời hắn uống rượu, trần minh quan hệ lợi hại, dùng hết tất cả tâm lực giữ lại hắn, chỉ tiếc cũng không bằng đối phương công ty cô bé kia có lực hấp dẫn. Hắn trước khi đi vào cái ngày đó ta theo hắn nói một câu nói, huynh đệ, chỉ cần ngươi không bán đi công ty chúng ta quyền lợi, ngươi quay đầu ngày nào đó ta còn sẽ cùng Vương Tổng cầu tha thứ lời của hắn cực kỳ tuyệt, phi ca, ta người này ngươi hiểu được, cho tới bây giờ cũng sẽ không quay về lối. Hắn nói được thì làm được, thật không có quay đầu. Cho nên, ở 3 tháng sau, cô bé kia đem hắn đạp, mất đi giá trị lợi dụng chính hắn cũng bị nhà kia công ty khai trừ rồi. Hắn, không mặt mũi trở về tìm ta, bởi vì hắn đem chúng ta công ty hộ khách không giữ lại chút nào bán cho chính mình ông chủ mới. Sau lại nghe cùng so với hắn giác thục bằng hưu nói, hắn trở lại chính mình Hà Nam láo ra, ở một nhà tam lưu tiêu thụ công ty làm tiêu thụ đại biểu, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, thấy được Hồng Diệp, ta thì dường như thấy được người huynh đệ kia giống nhau, đồng dạng là vì một cái làm quân cờ nữ nhân. Hai người bọn họ vận mệnh sẽ là giống nhau như lúc sau ta hy vọng hắn sẽ không, bởi vì ta cùng Hồng Diệp đã từng là huynh đệ. 7 giờ tối thời điểm, cơ tràng lộc lộc mọi người gần nên đón lộ cờ lệ ngày diệt vong, đầu này hoành hành vô kỵ chuyển thừa cấp buột cột máu rốt cục rơi đến cái kia đường sinh tử phía dưới len ken gợi ý của hệ thống. Bán thú nhân tướng quân lộ cờ lệ lượng máu thấp hơn 20%, nó cùng bạo thuộc tính tiêu thất, tiến vào tần tử trạng thái. Toàn thuộc tính giảm xuống 50% mũi đao của ta, lần nữa đẩy ra nó nơi cổ thịt mềm, cú chém ngang phía dưới toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số 4093. Tuyệt đối nhược điểm vị trí. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả cận chiến người chơi đều xông tới, xa xa cung tiễn thủ càng là kéo căng ở trong tay trường cung, thả ra sắc bén tinh chuẩn tiễn. Đánh chết nó, đang ở lúc này lỗ cơ lại cừu hận về tới Diệp Phong trên người, hắn cười gần hươi ra trường kiếm trong tay, lúc này, chiến hỏa ngoạn ra giờ tờ S cao hơn chúng ta một cái điểm. Thế nhưng, sau đó phát sinh một màn làm cho tim của hắn lạnh phân nửa. Theo tiểu tính khẽ con eo, phỉ nhi chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng dấm nát của nàng xâm lam thủ hộ bên trên, nàng thuận thế vừa nhấc hiên, đem phỉ nhi bắn lên đến, phỉ nhi thả người nhảy lên, một cái thiên ngoại phi tiên thức lao xuống, kiếm mang sắc bén đâm thủng lỗ cờ lệ cổ đầu này dã thu hung manh hét thảm một tiếng, bộ mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, phỉ nhi thuận thế rơi xuống đất, thân kiếm hướng ra phía ngoài dùng sức vung, cư nhiên đưa nó yết hầu cắt vỡ 3090-53 lỗ cờ lệ sau cùng. Một tia cột máu tẩu không, hai mắt không linh nổi lên bạch nhãn thân thể nặng nề ầm ầm rơi xuống đất. Chết đệ cử huynh đệ tiểu đỗ hồn đế, thư hào 8518-3, cực kỳ nỗ lực tân nhân tác giả, hy vọng thân môn ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, tuyết bích nhóm thư hữu chủ đàn đã đủ quân số, mời các học sinh thêm hai đàn, gờ rút số 4966-1937.